người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, để cho người ta tuyệt vọng địch nhân trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu Uzumaki Naruto ở nơi nào? Konohakurei. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào trong đám người thiên đạo Pain. Hạ xuống lúc to lớn lực trùng kích. Liền đem một đoàn Konoha ninja hết thảy đánh bay ra ngoài. Bắt lấy Ino hỏi thiên đạo Pain. Không để ý chút nào chung quanh nghe thấy động cơ dần dần xúm lại tới Konoha các ninja. Hắn bình tĩnh như trước nhìn qua trong tay Ino, không biết a. Thiên đạo Pain lòng bàn tay thoát ra một đoạn hắc bổng. Đưa tay hắn chuẩn bị trực tiếp giết chết Ino. Hoàn toàn không có chút nào do dự. Dừng tay. Người cái tên này đối một cái tiểu nữ hài xuất thủ. Có bản lĩnh hướng về phía ta đến. Một tên Konoha Jonin đứng dậy. 10 phần không sợ hướng về phía thiên đạo Pain hô lên câu nói này. Nhưng mà thiên đạo Pain chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Động tác trên tay không chậm chút nào. Quơ hắc bổng vèo một tiếng hướng phía Ino đã đâm đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, chính đáng cái này Konoha ninja có hành động thời điểm. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ hắn trên không xuất hiện. Ầm vang giáng xuống, một tiếng vang thật lớn cái này ninja bị hung hăng đập xuống đất. Không lớn không nhỏ cái hố bỗng nhiên hình thành. Tu La đạo Pain xuất hiện. Chậm rãi đứng người lên lắc lắc trên nắm tay máu. Quay đầu mặt không thay đổi nhìn xem bốn phía xúm lại tới Konoha ninja. Ngay sau đó liên tiếp bốn đạo bóng đen liên tiếp xuất hiện. Bọn hắn chỉnh tề đứng thành một hàng. Năm người nhìn qua mấy chục tên Konoha ninja. Toàn bộ xanh mặt không nói một lời. Ánh mắt bên trong không có chút nào ý sợ hãi. Ánh mắt 10 phần bình tĩnh. Thiên đạo Pain động tác lại đột nhiên ngừng lại. Hắc bổng tại khoảng cách Ino cái cổ cuối cùng mấy cm khoảng cách ngừng lại. Hắn cúi thấp xuống đôi mắt nhìn xem mình dưới chân cái bóng. Hoác, Konoha còn có loại này nhẫn thuật a, thật sự là lợi hại. Một đạo màu đen cái bóng kết nối lấy Ino dưới chân cái bóng. Cái bóng kết nối khu vực khiến cho thiên đạo Pain cũng đi theo bị khống chế. Bởi vì không phải hướng phía hắn thi phóng công kích. Hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ dị dạng. Lúc này lặng yên xuất thủ khống chế thiên đạo Pain Nara Shikamaru. Trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, lực lượng thật là cường đại. Sắp không chịu đựng nổi nữa. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá mới vừa vặn khống chế lại. Thế mà cũng nhanh muốn không cách nào giữ vững được. Thực lực của người này thật đáng sợ. Shikamaru cắn răng dùng kích mần no jutsu khống chế Pain. Chỉ sợ là kiên trì một giây trong nháy mắt. Cũng làm cho hắn cảm giác phảng phất qua cả một cái thế kỷ đồng dạng lâu. Giữ vững được trọn vẹn 3 giây. Shikaku cảm giác tất cả chakra phảng phất đều muốn hết sạch. Mà lúc này nhân gian đạo Pain ánh mắt đã di động đến Shikamaru tới bên này. Bành. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một nắm. Bắt lấy một cây hắc bổng. Đạp chân xuống như là như đạn pháo bắn ra đến. Hướng về phía Shikamaru thẳng tắp bỏ bớt đi. Tốc độ nhanh chóng tựa như đạn hỏa tiễn đồng dạng cấp tốc. Nay đã nhanh sắp không kiên trì được nữa Shikamaru. Hiện tại Shikamaru càng thêm bất đắc dĩ. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Tránh, tránh không thoát. Shikamaru sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng bệch. Lé ra âm lãnh hàn quang hắc bổng hướng phía hắn đâm thẳng tới. Shikamaru nếu như từ bỏ duy trì kích mần no jutsu. Như vậy có lẽ còn có thể đào tẩu. Nhưng cứ như vậy Ino liền muốn. Chết. Trong điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Shikamaru hoàn toàn không cách nào làm ra lựa chọn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân vũ khí cách hắn càng ngày càng gần. Mà kích mần no jutsu cũng phải bị tránh thoát. Đáng giận. Chấm ngoặc kép, Shikamaru tức giận lên tiếng giống to. Một giây sau, ba, ánh nắng tựa hồ bị thứ gì chặn lại. Shikamaru mở mắt, trước mắt xuất hiện một cái 10 phần thân thể cao lớn. Shikamaru ánh mắt nhanh chóng lóe ra chu ra thúc thúc. A, còn tốt đuổi kịp, ngươi tiểu tử này cũng dám đối địch nhân như vậy xuất thủ. Không sai, can đảm lắm. Đông, nhân gian đạo bên một quyền hung hăng đánh tới hướng Chu gia. Mà Chu gia vừa nói chuyện phản ứng cũng không chậm, đưa tay cái ngăn trở công kích của địch nhân. Bất quá cho dù chỉ là thể thuật giao thủ, va chạm đưa tới khí bạo âm thanh cũng 10 phần kịch liệt. Nhân gian đạo lực lượng để Chu gia có chút giật mình. Lực lượng thật mạnh, Shikamaru ngươi nhanh chóng lui lại nơi này giao cho ta. Shikamaru chần chờ một chút ngoặc kép y giếng Itachi. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi, chàng người cũng xuất thủ. Ino không có việc gì. Nói xong có người vỗ vỗ Shikamaru bả vai. Hắn nhìn lại Inoichi thúc thúc. Chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi cười nhìn một chút Shikamaru, cảm ơn ngươi cứu Ino. Về sau ta mới hảo hảo cảm tạ ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi trước né tránh a. Inoichi ngẩng đầu nhìn trước mắt đang cùng Chu gia giao chiến nhân gian đạo. Cùng còn lại mặc Akatsuki lửa mây bào bên, sắc mặt của hắn hết sức âm trầm. Chiến trường này còn không phải là các ngươi đăng tràng thời điểm. Đông, nhân gian đạo bị cầu đạo Chu gia một cước đá bay, mà Chu gia bản thân cũng bị nhân gian đạo một quyền đánh lui. Hai người đồng thời lui ra phía sau. Yamanaka Inoichi chặn lại cầu đạo Chu gia lui lại thân ảnh. Lúc này bị cái bóng kéo đến một bên, Ino chính ngồi dưới đất ho khan. Shikaku thân ảnh từ trên không rơi xuống, nhảy tới Chu gia cùng Inoichi hai người bên cạnh. Bốn phía vẫn còn ngẩn người trạng thái Konoha ninja cũng đều lấy lại tinh thần, đem thụ thương đồng bạn kéo ra. Không có thụ thương còn có năng lực chiến đấu ninja nhao nhao bày ra chiến đấu tư thái. Konoha Inoshika châu bụi, thiên đạo bên chằm chằm vào trước mắt ba người. Inoshika châu tổ hợp tại giới ninja đồng dạng có không nhỏ danh khí. Xem ra sẽ hơi trì hoãn một chút thời gian. Bất quá, cái kia Nara Shikaku là Hokage bên người túi khôn. Nói cách khác cũng chính là bí thư. Hắn nhất định biết cửu vĩ tung tích, cũng không tính là không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Ino ngươi không sao chứ? Từ trùng kích bên trong khôi phục như cũ, Sakura vừa mới thanh tỉnh đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Ino ngồi dưới đất. Nàng vội vàng chạy tới xem xét. Bên người Inuzuka, Kiba, Tenten, Hinata các loại cũng đều nhao nhao đứng dậy. Vừa rồi trùng kích rất mạnh, cho dù là ninja thể chất cũng còn có chút đầu lượng hoa mắt cảm giác. Thiên đạo bên nhìn xem Shikaku, cho các ngươi một lựa chọn. Nếu như các ngươi hiện tại nói cho ta biết cửu vĩ ở nơi nào, như vậy ta tha các ngươi một mạng. Lời của hắn âm thanh rất bình thản, bình thản khiến người ta cảm thấy phảng phất nghe lầm. Bốn phía có mấy chục tên Konoha ninja, mà bọn hắn chỉ có 6 người, thế mà còn nói phòng qua bọn hắn một mạng. Trong mắt hắn chẳng lẽ bọn hắn 6 người liền có thể cho dù ở đây tất cả ninja à? Phổ thông ninja hoàn toàn không có đem hắn lời nói coi là chuyện đáng kể. Nhưng Shikaku sắc mặt lại bắt đầu trở nên khó coi. Hắn biết đối phương hoàn toàn không có ở nói giỡn, là chăm chú, với lại khí thế kia cũng mạnh kinh người. 6 người muốn đánh bại mấy chục tên Konoha ninja cũng không phải là nói giỡn. Đối phương thật sự có thể làm được. Shikaku trùng điệp thở dài. Xem ra muốn kiên trì đến Hokage về Konoha căn bản không có khả năng. Nguyên bản Shikaku còn cho rằng chỉ cần ngăn chặn địch nhân 6 cái giờ đồng hồ, liền có thể kiên trì đến Hokage về thôn. Nhưng chân chính tự mình đối mặt loại cấp bậc này địch nhân lúc hắn mới biết được, muốn kéo dài 6 phút đều là rất khó làm được chuyện tình. Cùng đừng nói 6 cái giờ. Konoha lần này xem ra là thật không ổn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.